Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 76, trấn nhỏ ưu thế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thật ra thì đối với Xâm Lâm trấn nhỏ mà nói, những thứ này bàn ghế giường nhỏ giá trị không hề cao. Vật liệu gỗ là tùy chỗ mà lấy. Trấn nhỏ lại tăng lên rất nhiều nhân công, làm một cái ghế chi phí không vượt qua nửa đồng tiền vàng, nhưng là cái này nếu như đặt ở thành lớn, giá cả khẳng định không rẻ. La Đường cố ý hỏi qua từ Pru Vương quốc tới đây Decker. Cho dù là ở thôn của bọn họ, như vậy một cái đánh sáp cái ghế cũng phải bán 2 đồng tiền vàng. Trong thành đồ bán quý hơn, người có tiền càng nhiều, một cái ghế bán 3 đồng tiền vàng, thậm chí cao hơn cũng không kỳ quái. Chẳng qua là La Đường không biết ở thành Sangeler một cái ghế bao nhiêu tiền trước, nhưng cho tới bây giờ không hiểu qua, cho nên hắn mới nói như vậy. Mục đích chính là để cho Forbes mở ra giá cả, thuận tiện cũng có thể dò xét đối phương tâm lý giá. Forbes thấy La Đường nụ cười, thầm nói một tiếng xảo quyệt, nhưng những thứ này đối với phi điểu thương đội tới nói thật rất có giá trị. Vận chuyển thuận lợi, lắp ráp thuận lợi, thậm chí bọn họ có thể mình trở đến trong thành ráp lại bán. Chỉ bằng một cái ghế lên không có một cây đinh đặc điểm, liền có thể bán giá cao. Đối với người có tiền mà nói, một cái ghế bán 2 đồng tiền vàng vẫn là 5 đồng tiền vàng, không việc gì khác biệt. Đường lãnh chúa, những thứ này chúng ta phi điểu thương đội đều muốn. Chúng ta lần này mang tới cầm xúc cũng cho ngươi, còn có thể lại cho ngươi 50 đồng tiền vàng. Fox đưa ra một bàn tay, hết sức hào khí nói. Nghe được cái này giá cả, Raphael ánh mắt sáng lên. Cái này so với hắn dự đoán muốn cao hơn. Nếu như không phải là lãnh chúa đại nhân phân phó qua, để cho hắn không nên lên tiếng, hắn cũng muốn một tiếng đáp ứng. Forbes tiên sinh, ngươi cái giá cả này, ta không cách nào tiếp nhận. Ngươi cẩn thận xem. Chúng ta cái này mỗi một cái ghế, mỗi một cái bàn, bao gồm cái giường này lên đều có điêu khắc hoa văn. Còn dùng đắt giá như vậy cây cọ sáp tiến hành đánh bóng. Chỉ là làm một cái ghế, liền phải dùng tới tốt hoa cây một bụi. Làm một cái bàn, một cái giường muốn bấy nhiêu vật liệu gỗ. Chúng ta thợ mộc không phân chia ban ngày đêm tối cố gắng đổi chế, năm nay cũng mới làm như thế nhiều. Trừ những cái kia cầm xúc, người ít nhất phải cho ta 200 đồng tiền vàng, ta mới có thể không lời không lỗ. Fox thiếu chút nữa thì muốn mắng người, không người là như vậy giá cả. Cái gì năm nay cũng mới làm như thế nhiều, lần trước ngươi làm ta không gặp qua các ngươi kho hàng sao? Căn bản là không có những thứ này, ngươi an bài người làm những thứ này, tuyệt đối không vượt qua 2 tháng. Còn có một cái ghế thì phải dùng một bụi hoa cây. Ngươi nói đúng cái loại đó cao hơn 2 mét mầm cây nhỏ sao? Cây cọ sáp là chúng ta thành Sangeler đặc sản, giá trị nhiều ít ngươi so ta rõ ràng. Ta đã cho ngươi mang tới nhiều như vậy gia cầm và gia súc con non, cái giá này trị giá liền không thấp, ngươi còn muốn 200 đồng tiền vàng. Đường lãnh chúa, vậy ta liền nói một chút ngươi những thứ này khuyết điểm đi. Ngươi cũng nói, cái này tốt nhất lại dùng cao su dính một chút, liền chứng minh ngươi biết cái này cũng không phải là đặc biệt vững chắc. Cái bàn của ngươi, giường thậm chí phải dùng đinh cố định, cũng không có cái gì quá hấp dẫn người địa phương. Chúng ta phi điểu thương đội cầm những thứ này mang về cũng chỉ có thể bán được một ít trong thôn. Trong thành người có tiền cũng không sẽ dùng loại này bàn. Bọn họ dùng bàn đều là dùng ngay ngắn một cái khối tấm ván chế tạo mặt bàn, không có hợp lại dấu vết. Bất quá cân nhắc đến Xâm Lâm trấn nhỏ làm cái này quả thật rất khổ cực, ta lại cho ngươi thêm một chút, trừ những cái kia cầm xúc, ta lại cho ngươi 70 đồng tiền vàng. Lúc này đến phiên La Đường bĩu môi, ngay ngắn một cái khối tấm ván chế tạo mặt bàn. Người thật đúng là có thể thổi. Bàn ăn không nói, bàn trà phổ thông hoặc là bàn đọc sách, chiều rộng cũng phải vượt qua nửa mét. Vậy phải là bao nhiêu năm cây lớn? Cũng chính là chấn nhỏ trước mắt thợ mộc tay nghề có hạn. Còn thiếu nhựa cao su, nếu không hắn sẽ để cho người làm ra cái loại đó không nhìn ra hợp lại dấu vết mặt bàn tới. Forbes tiên sinh, chúng ta sẽ trở thành là rất tốt đồng bạn, nhưng là ngươi giá cả thật sự là quá thấp. Xâm Lâm trấn nhỏ rất cần tiền, nhưng càng cần hơn hàng hóa. Hiển nhiên ngươi bây giờ không cách nào cho ta càng nhiều hơn hàng hóa. Như vậy đi, ta cũng không muốn tiền vàng. Những thứ này ngươi cũng lôi đi, đem những cái kia cầm xúc lưu lại. Ta chỉ hy vọng lần sau phi điểu thương đội lúc tới, có thể cho ta mang đến càng nhiều hơn sinh hoạt vật liệu. Ta cần một ít nhựa cao su, cần dây gai, cần thuốc men. Nếu là lại có thể mang nhiều một ít nông cụ cái gì thì tốt hơn. Fox sững sốt một chút. Đường lãnh chúa để cho ta trước lôi đi. Quả nhiên thở mạnh. Tốt, vậy ta trước hết lôi đi. Lần kế tới đây, hẳn là mùa hè trước, ta nhất định đem đồ cũng cho ngươi mang đến. Chẳng qua là lần kế, còn có thể có những thứ này đồ gỗ nội thất chứ. Dĩ nhiên, sau này chúng ta Xâm Lâm trấn nhỏ sản xuất đồ gỗ nội thất. Yêu giao dịch trước cho phi điểu thương đội. Bất quá xin lần kế lúc tới, lại mang nhiều một ít thợ mộc dùng cái. Trấn nhỏ công cụ không đủ đầy đủ hết, nếu không chất lượng còn có thể tăng lên. Fox xoay người đối với Malfoy phân phó nói, đi thông báo chúng ta thương đội, đem cầm xúc cũng đưa đến Xâm Lâm trấn nhỏ trong vòng đi. Sau đó tới đây để lên xe. Phi điểu thương đội ở buổi sáng rời đi, không có tiếp tục nghỉ ngơi. Trên đường thời điểm, Malfoy không nhịn được hỏi, thủ lãnh đại nhân, bọn họ liền không lo lắng chúng ta cầm đồ rời đi, lần sau không bước chân tới được cam kết sao? Fox nhìn Malfoy, ngươi cảm thấy chút tiền này, so chúng ta Sangeller bá tước phủ phi điểu thương đội uy tín càng có giá trị sao? Hắn đây cũng là đang đối với ta lấy lòng, hắn muốn những cái kia hàng hóa. Cái khác thương đội không thể nào cho hắn, chỉ có ta có thể đáp ứng. Cho nên từ nay về sau, chúng ta là có thể lấy được rất nhiều tiện nghi thêm chất lượng tốt đồ gỗ nội thất. Khoản làm ăn này, phi điểu thương đội không thể bỏ qua. Malfoy vẫn là có chút không rõ ràng. Đại nhân, chúng ta đã mua bọn họ đồ, cái này quay đầu tìm thợ mộc bắt trước là được. Không cần phải lại từ bọn họ nơi này mua chứ. Bọn họ điêu khắc hoa văn tay nghề, kém hơn chúng ta thành Sangeller thợ mộc. Chúng ta bên kia, vật liệu gỗ muốn bao nhiêu tiền? Xâm Lâm trấn nhỏ dựa lưng vào rừng rậm. Bên trong lãnh địa còn có rất nhiều rừng cây nhỏ. Những thứ này có sẵn vật liệu gỗ, đối với bọn họ mà nói không lấy tiền. Từ Xâm Lâm trấn nhỏ mua, chúng ta mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Fox thở dài, Malfoy, còn nhớ ta trước theo ngươi đã nói sao? Có một số việc, mình suy nghĩ kỹ một chút là có thể rõ ràng. Đừng nữa để cho ta thất vọng. Lãnh chúa đại nhân, những cái kia phá mảnh gỗ, thật đổi lấy như thế nhiều cầm xúc thằng nhóc con. Sang năm lúc này, trấn nhỏ là có thể có nhiều hơn thịt để ăn. Scott từ chuồng dê, cừu, sau khi trở về, trên mặt còn có không che giấu được hưng phấn. Hắn cũng đã lâu cũng chưa từng ăn thịt dê, nhưng là có chuyện ta không nghĩ ra. Ngươi làm sao sẽ để cho hắn đem đồ vật cũng lôi đi? Hắn không phải đáp ứng cho tiền vàng sao? Vạn nhất bọn họ lần sau không nhận nợ làm thế nào? La Đường cười một tiếng. Raphael, ngươi theo hắn giải thích một chút đi. Buổi sáng dậy quá sớm, ta trở về bổ cái giác. Một hồi tiếp tục giám sát trấn nhỏ người học tập. Nếu như những cái kia lưu dân muốn đi theo học, để cho bọn họ cùng nhau học đi. Raphael liếc Scott một mắt. Trước kia trấn nhỏ giao dịch lúc, ta cũng cùng ngươi thương lượng. Phỏng đoán thua thiệt đều là bởi vì cái này. Scott kéo lại Raphael, ngươi còn không có theo ta nói xảy ra chuyện gì chứ? Chớ đi à, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/nguyen/nối-tiết-uy-văn-nối-min-tiết-anh-nối-tiết-anh-nối-kay-quay-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.